Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy nữu nữu lộ nửa đầu đi tới, hai con mắt to tròn không chớp nhìn chằm chằm vào Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ cũng quay đầu nhìn cô bé, vẫy tay với cô bé và nhẹ nhàng nói, nữu nữu, lại đây. Sau đó cô bé mới để lộ cả người, có chút ngượng ngùng mà nói. Cô nhỏ, nữu nữu cũng muốn ăn mứt trái cây. Bình thường nữu nữu ăn cơm rất chậm, cả nhà gần như đã ăn xong thì cô bé mới có thể ăn xong. Nhưng hôm nay, khi cô bé nghe tin cô nhỏ đi làm mứt, vì muốn ăn trộm đồ ăn ngon của cô nhỏ, cô bé đã biểu hiện vượt xa ngày thường, ăn xong cơm rất nhanh. Vì điều này mà cô bé còn được cha mình là Khương Vệ Quốc và Lý Tú Cầm khen ngợi. Khương Tuệ Tuệ đoán rằng nữu nữu chắc chắn đến gặp cô để xin mứt trái cây để ăn. Vốn dĩ tuổi nhỏ chính là rất tham ăn, và cô sẵn sàng cho nữu nữu đồ ăn ngon. Vì vậy, cô đưa một thìa mứt đã cạo ra khỏi thìa cho nữu nữu. Mứt có màu đỏ, lỏng như nước và có màu sắc đặc trưng. Chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ là mùi vị nhất định sẽ rất ngon. Chỉ là, nữu nữu không có trực tiếp ăn, mà là thẹn thùng ngượng ngùng cười cười. Cầm lấy thìa đưa đến trước mặt Khương Tuệ Tuệ để ở bên miệng, dứt khoát nói. Cô nhỏ, cô ăn một miếng trước đi. Nữu nữu ăn sau. Khương Tuệ Tuệ sờ sờ đầu nhỏ của nữu nữu, lắc đầu nói. Không có sao đâu, trước khi cháu đến cô nhỏ đã lén nếm thử rồi. Ăn rất ngon, nữu nữu ăn đi. Lúc này, nữu nữu mới đốt một thìa mứt đầy vào miệng, cẩn thận thưởng thức. Vị chua chua ngọt ngọt được trẻ con ưa thích nhất, nữu nữu lập tức bị món mứt này thuyết phục, đôi mắt to híp lại thành một cái khe, giống như một con mèo vừa ăn xong cá khô vậy. Cố Diệp Phi cô bé dường như không đã nghiền và L, I, E, M sạch một chút mứt còn sót lại trên thìa. Sau đó, cô bé nói với Khương Tuệ Tuệ bằng một giọng điệu sùng bái. Cô nhỏ, cô giỏi thật đấy, cô có thể làm nhiều món ăn ngon như vậy. Nữu nữu rất hạnh phúc khi có cô làm cô nhỏ của nữu nữu. Để thể hiện tình yêu nội tâm của cô bé dành cho Khương Tuệ Tuệ và những món ăn do cô làm, cô bé cố tình lặp lại mỗi lời khen hai lần. Khương Tuệ Tuệ được khen ngợi đến nỗi cô phải quay mặt đi và mỉm cười một cách ngượng ngùng. Cô đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nữu nữu, nói đi, miệng cháu ăn mấy cân đường mà sao miệng lại có thể nói chuyện ngọt ngào đến vậy hả? Sau khi chơi đùa với nữu nữu một lúc, Khương Tuệ Tuệ đã nói với gia đình mình một tiếng. Cô cầm lọ mứt đã chuẩn bị sẵn và hộp cơm bằng nhôm đi ra ngoài. Hộp cơm nhôm dùng để đựng món sườn xào chua ngọt hôm nay cô mới làm. Món bò bít tết mà Tống Thời Thanh gửi cho nhà bọn họ lần trước không còn nhiều lắm. Hôm nay cô liền nấu hết. Sau khi nấu xong, cô cho một ít vào hộp cơm nhôm định gửi sang cho nhà họ Tống. Phương Quế Chi biết về điều này và ủng hộ cô làm như vậy. Theo ý kiến của bà ấy, lần trước Tống Thời Thanh đã đánh trâu rừng. Cho dù nhà bọn họ có giúp một chút cũng chỉ là chút sức mà thôi. Tống Thời Thanh rất lịch sự. Anh đã cho nhà bọn họ nhiều thịt trâu như vậy. Nhà bọn họ cũng phải lịch sự lại. Lấy xương sườn từ nhà bọn họ gửi đến, sau khi nấu tốt thì mang sang cũng không có vấn đề gì. Hôm nay không cần đi làm, nhà họ Khương ăn cơm sớm hơn bình thường một chút. Khi Khương Tuệ Tuệ ra ngoài, trời đã bắt đầu tối. Mây tím trên bầu trời và ánh hoàng hôn đổ xuống bao phủ toàn bộ xã Nguyệt Phượng Loan trong ánh sáng rực rỡ, xung quanh dường như có màu đỏ cam, ấm áp và nhìn rất dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời là những chú chim sẻ trở về nhà, ríu rít kết bạn với nhau mà đi. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, biến thành ôn nhu nhất, xuyên qua thân thể của Khương Tuệ Tuệ, xoay người lại, mái tóc mềm mại trên trán cô bị gió thổi tung, giống như tiên nữ. Cách chương